pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153 đệ thập đạn Father. Tống Quan bị tối nay tới lại đi đệ đệ hù nhảy dựng. Hắn đứng ở trong viện bình tĩnh nghĩ nghĩ. Sau đó lại không cảm thấy đệ đệ lúc ấy có thể làm gì. Nhiều lắm chính là chát tiểu nhân đi. Bất quá hắn cũng cho rằng này tiểu hài nhi âm trầm lên thật đúng là rất dọa người. Đồng thời, Tống Quan cảm thấy chính mình cùng đại thiếu gia bọn họ một đôi huynh đệ kết nhóm đi cùng một chỗ. Cũng là thập phần say lòng người. Thiệt tình là thuộc về lẫn nhau cho nhau thương tổn. Hai bên đều không thoải mái. Lại cần thiết sinh hoạt ở bên nhau. Miễn bàn nhiều không dễ chịu, sáng sớm ngày thứ hai. Tống Quan liền đi ra cửa tìm đi tìm Lai Tạp. Chuẩn bị đêm qua phiền lòng việc đều vứt chi sau đầu. Là phải hảo hảo làm học thuật. Một ngày này Phất Lai Á như cũ không ở. Tống Quan không khỏi bởi vậy đặt câu hỏi. Lai Tạp trần chờ một chút. Theo sau thẳng thắn tỏ vẻ. Phất Lai Á gần nhất đại khái đều sẽ không xuất hiện. Hắn phi thường thành thật mà đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Thừa nhận đây là bởi vì chính mình từ giữa làm khó dễ mới có thể làm sự tình phát triển trở thành. Như vậy, cũng không phải cái gì thực khúc chiết âm mưu trở lại. Lai Tạp chỉ là rất đơn giản mà đem Phất Lai Á mê luyến Tống Quan sự tình cùng Phất Lai Á ba ba nói. Phất Lai Á ba ba nghe xong lúc sau. Thực nghiêm túc mà đối Tống Quan tiến hành rồi một phen khảo sát. Sau đó cùng Phất Lai Á như vậy sự tới một hồi nói chuyện. Cũng không biết hai người rốt cuộc đàm luận cái gì. Nhưng có thể xác định chính là hai cha con hoàn toàn nói băng. Hơn nữa Phất Lai Á ba ba nổi trận lôi đình. Đến nỗi lại lúc sau phát triển. Cũng chính là Phất Lai Á ba ba liền trong cơn giận dữ đem Phất Lai Á nhốt ở trong nhà. Hơn nữa phóng nói. Chỉ cần Phất Lai Á một ngày không thể đem sự tình suy nghĩ cẩn thận. Hắn liền sẽ không đem Phất Lai Á thả ra. Tống Quan nghe xong chuyện này lúc sau. Sửng sốt một chút. Lai Tạp thử tính hỏi Tống Quan là nghĩ như thế nào. Tống Quan trầm mặc trong chốc lát. Sau đó một cái từ mà ra bên ngoài nhảy. Hắn tỏ vẻ. Nếu hắn có một cái đương bảo bối giống nhau cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi. Hắn cũng không muốn chính mình xinh đẹp nữ nhi cùng một thân phận không rõ quê người tiểu tử ở bên. Nhau, còn triển khai một hồi cũng không biết có hay không kết quả tình yêu, nói xong cái này. Tống Quan cùng Lai Tạp chi gian quay chung quanh Phất Lai Á triển khai đề tài cũng chỉ đến đó mới. Thôi, từ nay về sau hai người đều cố ý vô tình mà đối này tránh mà không nói. Lúc sau đàm luận so nhiều tự nhiên chính là Lai Tạp trong miệng Wellington công tước, Lai Tạp nói. Chính mình lúc trước là ngoài ý muốn gặp được Wellington công tước. Sau đó bị coi trọng, đã bị mạnh mẽ chuyển hóa thành quỷ hút máu. Nhắc tới chuyện này thời điểm, Lai Tạp biểu tình có chút tối tăm. Một đoạn này nói chuyện nội dung đối Tống Quan tới nói. Muốn minh bạch nói có điểm cố hết sức, bởi vì lạ từ nhiều. Hắn cơ bản là đoán mò, chỉ hiểu được một cái đại khái. Hai người đối thoại hình thức cơ bản chính là một cái hỏi, một cái khác đáp. Lúc này Lai Tạp đã trả lời đến không sai biệt lắm. Tống Quan đến triển khai một cái tân vấn đề. Nhưng lúc trước đã hỏi rất nhiều vấn đề. Cho nên trước mắt tạm thời cũng không thể tưởng được còn có cái gì có quan hệ Wellington công tước. Sự tình muốn hỏi, dừng một chút, mới nói. Chuyển hóa, đau không? Đây là cái không có gì thực chất tính ý nghĩa đối thoại. Không có gì mục đích tính. Không sai biệt lắm liền chỉ cần là nói chuyện phiếm ý tứ, Lai Tạp trả lời nói. Lúc ấy hẳn là rất đau đi, hắn ra vẻ thoải mái mà nhún vai. Ta nhớ rõ lúc ấy chính mình là cảm thấy lúc ấy còn không bằng trực tiếp bị giết. Bất quá, đại nhân, trên thực tế đây đều là hồi lâu phía trước sự tình. Cho nên hiện tại ta đối lúc trước tình huống, ký ức cũng không phải thực tiên minh, người sẽ ma pháp. Tống Quan tư duy nhảy lên mà tung ra một cái khác vấn đề. Khả năng bởi vì lúc trước vấn đề chỉ là một cái quá độ. Được đến một cái như thế nào đáp án cũng không quan trọng. Chỉ là cho người ta dự lưu một chút thời gian. có thể cho người chuẩn bị tiếp theo cái có tiến triển tính vấn đề. Lai Tạp nghe được Tống Quan vấn đề này lúc sau, đại để là bởi vì trước một vấn đề cùng sau một vấn đề chi gian vượt qua quá lớn, cho nên hắn không kịp thời phản ứng lại đây. Là ngừng một chút hắn mới gật gật đầu, nói, sẽ, bất quá, đại nhân, ta chỉ biết một ít sơ cấp pháp thuật bởi vì muốn làm mẫu cấp Tống Quan xem. Lai Tạp lui về phía sau một bước, hắn nghiêng đi thân mình, đem tay bình quán triển khai, nhắm mắt lại bắt đầu rồi một đoạn ngâm sướng, có màu ngân bạch ánh sáng với tinh tinh điểm điểm, đột nhiên hiện lên ở tối tăm trong nhà ánh sáng dưới. Lai Tạp hắn duỗi tay ở trên hư không tùy ý cắt vài cái. Những cái đó tinh quang liền theo hắn ngón tay xẹt qua lộ tuyến. Hiện ra ra lộng lẫy mỹ lệ quỹ đạo tới, thật là phi thường thích hợp dùng để cùng muội tử yêu đương. Thời điểm dùng, Tống Quan ở một bên nhìn làm ra cái này đánh giá. Sau đó cảm thấy chính mình là ước chừng dùng không đến. Cái này ý niệm bay nhanh mà hiện lên. Ngay sau đó hắn suy xét chính là chính mình muốn hay không cũng học cái ma pháp gì đó. Bởi vì theo hắn ngày gần đây đọc những cái đó nhi đồng vỡ lòng sách báo biểu hiện. Đây là cái ma pháp cùng đấu khí thế giới. Là cái tiêu chuẩn huyền huyễn tiểu thuyết thế giới cấu tạo năm đó một hồi đại chiến qua đi. Đã từng những cái đó có cường đại năng lực thiên phú chủng tộc. Số lượng giảm mạnh đến tồn vong kham yêu. Mà dần dần trở thành đại lộ chúa tể nhân loại. Còn lại là thông qua dĩ vãng dài lâu thời gian kinh nghiệm tổng kết. Nghiên cứu phát minh ra một bộ hoàn chỉnh câu thông ngoại giới năng lượng. Do đó chuyển hóa vì mình dùng hệ thống phương pháp. Đối nhân loại mà nói. Chủ yếu có hai bộ năng lượng vận dụng hệ thống. Một là ma pháp sư. Nhị là đấu sĩ. Mà bởi vậy hai đại phân loại diễn sinh mở ra chức nghiệp cũng là nhiều mặt. Thí dụ như nói, con rối sư, luyện kim thuật sư, dược tề sư, trận phù sư, nhưng tuy rằng Tống Quan có muốn học pháp thuật ý nguyện, nề hà ngôn ngữ thành vấn đề, đương hắn thử nghe Lai Tạp nói một đoạn có quan hệ ma pháp nội dung lúc sau, phát hiện chính mình nghe được cơ bản chính là cái này. Cũng chính là, lấy, có thể, là bởi vì, cho nên. Quả thực nghe xong không có nhận thức, so sánh tảng lớn tiêu âm hiệu quả, cho nên hắn đành phải thôi ngược lại trước chuyên tấn công ngôn ngữ loại, đương nhiên bởi vì Tống Quan đồng thời vẫn là dong binh đoàn một viên, thường xuyên muốn ra nhiệm vụ, thường xuyên vừa đi liền 2-3 thiên, này rất lớn giảm bớt hắn học tập thời gian. Tống Quan một phen đối lập lúc sau cảm thấy lính đánh thuê nhiệm vụ có thể không? Vẫn là đi theo Lai Tạp học tập sẽ tương đối quan trọng. Đối này hắn giải quyết phương án là đem gần nhất phi thường tinh thần sa sút mà trạch ở trong nhà. Đại thiếu gia kéo ra tới. Trực tiếp ném đến dòng binh đoàn. Tống Quan không hề áy náy tâm địa tịch thu trong nhà sở hữu tiền. Tài. Sau đó thập phần thản nhiên về phía đại thiếu gia tỏ vẻ. Người đệ đệ chính ngươi kiếm tiền đi nuôi. Sống đi. Ta mặc kệ. Nếu ngươi đệ đệ không có tiền ăn cơm chết đói, vậy ngươi chính mình phụ trách. Từ đây đương nổi lên phủi tay trưởng quầy, đây là cái thực tốt phương pháp giải quyết. Này hành vi còn rất phù hợp nguyên chủ thích lan lộn vai chính thụ biến thái tính cách. Bất quá nghe nói đại thiếu gia mới vừa đi theo dòng binh đoàn làm nhiệm vụ thời điểm. Rất là bị điểm khi dễ. Tống Quan biết được chuyện này, nhưng cũng không chuẩn bị xen vào việc người khác. Là hạ quyết tâm muốn như vậy nuôi thả đại thiếu gia. Đương nhiên nếu đại thiếu gia cùng đệ đệ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn khẳng định cũng là sẽ ra tay trợ giúp. Nhưng nếu chỉ là một ít đánh tiểu nháo sự tình nói. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có ra tay tất yếu. Tống Quan chỉ lo chuyên tâm mà làm hắn học. Thật sự tình, dù sao làm như vậy hiệu quả cũng khá tốt. Đại thiếu gia tại dã ngoại thực chiến giữa trở nên càng ngày càng có thể đánh. Duy nhất vấn đề đây là dẫn tới đại thiếu gia có đôi khi cảm thấy chính mình năng lực tăng lên cực. Đại, là có hy vọng cùng Tống Quan đánh một trận. Sau đó đạt được thắng lợi từ đây thoát ly Tống Quan khống chế, lần đầu tiên bị đại thiếu gia hẹn. Đánh nhau thời điểm, Tống Quan có điểm muốn cười. Bất quá đại thiếu gia thực nghiêm túc thái độ thực nghiêm túc. Nhưng liền Tống Quan nội tâm cảm thụ mà nói. hắn cảm giác chính mình giống như là thấy được một cái không trường nha chó con. Mới vừa sẽ bò đâu, liền phải há mồm tới cắn người. Kết cục không cần nhiều lời. Tự nhiên là đại thiếu gia thua, mỗi lần đại thiếu gia đều dũng khí đáng khen về phía Tống Quan phát. Ra khiêu chiến, đương nhiên Tống Quan mỗi lần đều dùng thực lực nói chuyện. Là một cái tát đem người cấp chụp đi trở về. Nhưng mà có một ngày buổi tối, đại thiếu gia lại tưởng Tống Quan khởi xướng khiêu chiến. Mắt thấy lúc ấy Tống Quan một cái tát xuống dưới, là lại muốn đem vai chính thụ côn đinh cấp chụp trên mặt đất nửa ngày khởi không tới tiết tấu. Nhưng lúc ấy đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh đại thiếu gia tựa hồ là bị đánh ra tính tình hỏa khí tới. Đối mặt vào đầu chụp được tới này một cái tát, hắn không quan tâm, lăng là đón kia một cái tát xông lên, loại này cùng loại thượng vội vàng tới tìm chiều đấu pháp. Làm Tống Quan xuống tay có điểm chần chờ, cũng chính là như vậy cái chần chờ. Đại thiếu gia đạp Tống Quan một chân không đem người đá. Đánh người một quyền cũng không đem người đánh tới. Nhưng thật ra bởi vì chính mình một quyền qua đi bốc đồng quá lớn. Suýt nữa đụng vào tường, Tống Quan vừa thấy đại thiếu gia như vậy cái một đầu ngã quỵ tư thế. Nhưng thật ra không lo lắng đại thiếu gia có thể hay không ném tới. Hắn tương đối lo lắng chính là trong nhà vách tường khả năng sẽ bị đại thiếu gia lấy thiết đầu. Công, một đầu đâm nứt. Đúng là xuất phát từ loại này lo lắng dưới. Hắn theo bản năng mà đem người một phen vớt ở, mà bị một phen ôm đại thiếu gia còn lại là tức muốn hộc máu cực kỳ. Đại thiếu gia ở thuận thế đem tay ấn ở Tống Quan đầu vai thời điểm. Kim sắc đồng mắt nổi lên huyết sắc. Hắn răng nanh sinh trưởng ra tới. Sau đó hung hăng mà cắn ở Tống Quan cánh tay thượng, cuối cùng hai người thở hồng hộc mà dây dưa. Thành một đoàn, ai cũng không biết là ai trước thân ai. Nhưng Tống Quan thật là giảo phá đại thiếu gia môi. Thậm chí đem đối phương quần áo đều đẩy đến ngực trở lên. Ở đem người ấn đến trên mặt đất. Thậm chí sắp kéo ra đối phương quần thời điểm. Một bên cửa sổ bị người trực tiếp từ bên ngoài hung hăng mà tạp toái. Mảnh nhỏ vẩy ra đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cọ qua gương mặt. Những cái đó trong suốt pha lê. Yếu ớt mà tàn khuyết rách nát mở ra. Lại lâm lâm lang lang mà giải đầy đầy đất. Từng khối đều là không hợp quy tắc. Mang theo sắc bén góc cạnh. Như là sát khí, này vang lớn dưới. Tống Quan rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn nhìn bị chính mình đè ở dưới thân đại thiếu gia. Cặp kia kim sắc con ngươi mang theo hơi nước chính mở mịt mà nhìn hắn. Hắn thấy cặp kia kim sắc trong mắt chiếu ra chính mình không lắm rõ ràng thân ảnh bộ dáng. Cả người máu ở trong nháy mắt đều tựa làm lạnh xuống dưới, pha lê mảnh nhỏ đối hai cái quỷ hút máu. Căn bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đầy đất pha lê toái cha, Tống Quan chậm rãi buông ra đại thiếu gia. Hắn đem chính mình tay từ đại thiếu gia trong quần áo rút ra. Làm này hết thảy động tác thời điểm, Tống Quan đều rất chậm. Hắn là chậm chậm mà, giống như không nhanh không chậm. Chỉ là kia một đôi cả ngày nhìn như là đa tình màu xanh xám đôi mắt. Giờ phút này ở bình tĩnh lại lúc sau yên lặng đến phảng phất không có cảm xúc. Cùng lúc trước mê loạn bộ dáng khác nhau như hai người. Cũng cùng giờ phút này đại thiếu gia mờ mịt mà dương mắt bộ dáng hình thành hoàn toàn tương phản. Tiên minh đối lập Tống Quan kéo kéo chính mình cổ áo. Hắn buông ra đại thiếu gia đứng dậy. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, kỳ thật không cần xem hắn cũng biết đây là ai làm, xuyên thấu qua rách nát. Cửa kính, ánh trăng lạnh lùng dưới. Có thể nhìn đến đệ đệ đứng ở khoảng cách cửa sổ không xa địa phương, bọn họ viện này vào đêm lúc sau. Luôn là sẽ điểm một chiếc đèn. Kia chản đèn nội bộ điểm chính là một chi ngọn nến. Ngẫu nhiên có gió thổi, liền đem ánh nến thổi đến minh diệt không chừng. Tống Quan nhìn đến đệ đệ. Mà đệ đệ cũng đang nhìn cửa sổ nội. Nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Trong viện ngọn đèn dầu lay động không chừng quang ảnh lôi kéo rừng ở đệ đệ trên mặt. Có một cái chớp mắt như là quỷ mị mọc lan tràn. Lúc này Tống Quan không thể hiểu được mà đột nhiên nhớ tới đã từng nào đó tiểu đồng bọn chuyện xưa. Kia chuyện xưa giảng chính là hắn cái kia tiểu đồng bọn khi còn nhỏ có một buổi tối một hai phải ăn. Vạ hắn ba mẹ trên giường ngủ. Kết quả ngủ đến nửa đêm thời điểm bị một trận kỳ dị tiếng vang cấp đánh thức. Tiểu đồng bọn hắn khóa lại chăn bông nghe được bên cạnh mụ mụ truyền ra tới tựa hồ có chút thống. Khổ áp lực thanh âm. Mà ba ba chính đè ở mụ mụ trên người. Hắn ở trong bóng tối trợn tròn mắt nghe xong trong chốc lát. Một lòng ở ba ba cùng mụ mụ chi gian lay động không chừng. Cuối cùng cảm thấy không thể tùy ý mụ mụ bị ba ba như vậy khi dễ. Vì thế hắn trộm sờ lên đầu giường đèn bàn. Sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên hét lớn một tiếng. Đối với ba ba cái ót chính là thật mạnh một kích. Không được khi dễ mụ mụ. Có thể tưởng tượng, đêm nay đối ba ba tới nói là như thế nào vừa ra bi kịch. Phu thê chi gian làm điểm hài hòa sự tình. Kết quả lại bị nhi tử nửa đêm bạo khởi tạp đầu. Đây là trong truyền thuyết quản không được tiểu đầu. Vì thế đầu to tao ương, miêu tả chân thật. Tống quan nghe xong câu chuyện này lúc ấy cười đến nửa ngày không lên. Tiểu đồng bọn trực tiếp cho tống quan một quyền đem người tấu phi. Rồi sau đó phi thường thổn thức mà cùng hắn tỏ vẻ. Nói chính mình đời này phỏng chừng đều quên không được. Khi đó bị hắn tạp ra một chán huyết lão ba quay đầu lại nhìn qua ánh mắt lúc này cảnh này. Tống quan bởi vì trước mắt một loại vi diệu tương tự cảm tưởng khởi tiểu đồng bọn chuyện xưa. Hắn nhìn bên ngoài đệ đệ, thấy ngoài cửa sổ đệ đệ trên mặt biểu tình tối tăm không rõ. Tống quan hắn hiện tại cảm thấy rất xấu hổ, nhưng có câu nói là da mặt dày độ loại đồ vật này thường thường là càng ngày càng tăng. Nói cách khác chính là da mặt dày độ thông thường đều cùng tuổi có quan hệ trực tiếp quan hệ. Mà tống quan tốt xấu qua nhiều như vậy chu mục, cũng là trải qua quá lớn phong đại lãng người. Đối mặt ngoài cửa sổ đệ đệ kia còn tuổi nhỏ liền thấy thế nào như thế nào âm trầm sắc mặt. Hắn nghẹn lại đầy mình xấu hổ. Lăng là mạnh mẽ khống chế tốt chính mình trên mặt biểu tình. Là nửa phần khác thường cũng chưa mang ra tới, trang bức loại chuyện này. Nhiều trang, cũng tựa như hồi sự. Tống quan ra vẻ bình tĩnh mà hệ hảo chính mình cổ áo nút thắt. Sau đó ra vẻ bình tĩnh mà sửa sang lại hảo chính mình ăn mặc. Trùng hợp lúc này hắn liêu liêu mí mắt nhìn về phía một bên đại thiếu gia. Liền thấy giờ phút này đại thiếu gia nhéo quần áo cổ áo. Một bàn tay trống mà ngồi. Là một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Thoạt nhìn ngốc đến hồn nhiên thiên thành, đương mọi người cộng đồng trải qua nào đó cảm thấy thẹn. Lúc sau, là thực dễ dàng sinh ra một loại ngắn ngủi mà yếu ớt đồng minh ảo giác. Thí dụ như lúc này đại thiếu gia chi với tống quan. Tống quan nguyên bản là tưởng chạy nhanh trực tiếp lăn ra phòng. Nhưng sắp đến ra cửa khi, hắn vẫn là xen vào việc người khác mà thuận tay đem ngốc bức rớt đại thiếu gia phù chính gác hồi. Trên giường, dư lại tới sự tình khiến cho đại thiếu gia bọn họ hai anh em chính mình đi giải thích. Hắn là không muốn nhiều dừng lại. Bước ra cửa phòng tướng môn khép lại. Tống quan bối trống môn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy cái này buổi tối phát sinh đến hết thảy đều là ni ma thấy quỷ, cũng chính là trải qua này. Một buổi tối sự kiện, từ nay về sau vô luận là đại thiếu gia vẫn là tống quan. Hai người ngày thường đều là cố ý vô tình mà tránh đi đối phương. Là tốt nhất không thấy. Hút máu hút hút cuối cùng thân lăn đến cùng nhau. Loại chuyện này có một có nhị tốt nhất không cần có tam. Đại gia không thấy mặt đương nhiên thực hào. Từ nay về sau 3 tháng thời gian, cho người ta một loại như là hoạt thăng trượt giống nhau có loại lướt qua càng nhanh ảo giác. Tống quan chuyên chú với văn hóa khóa học tập, tại đây một phen cao cường độ học tập áp lực dưới. Hắn hiện giờ ở ngôn ngữ sử dụng nghe nói đọc viết các phương diện đều có chất bay qua. Hơn nữa hắn bắt đầu học tập nổi lên ma pháp, nhưng đáng tiếc chính là, có quan hệ ma pháp là một chuyện. Tống quan là đem lý luận tri thức đều làm đã hiểu. Lại rất khó thực tế thi triển ra, lai tạp phía trước thời điểm cùng tống quan nói chuyện một chút. Cũng chưa cho chính mình khoác lác. Chính hắn ma pháp thiên phú ở nhân loại giữa thật là trong vạn chọn một. Đối với tống quan như thế nào học đều không thể thi triển ra pháp thuật điểm này. Lai tạp có điểm tắc nghẽn. Phải biết rằng giống nhau thiên tài tính tình thông thường đều không tốt lắm. Nếu tống quan không phải tống quan, phỏng chừng hắn liền phải lấy vở tạp người mặt lạnh cười giận mắng, ngu xuẩn, mà mỗ một cái đêm đen. Phong Cao buổi tối, Tống Quan bưng chén uống tiểu động vật huyết, là như cũ chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục lật xem ma pháp bản thuyết minh. Kỳ thật lúc ấy hắn là cảm thấy chính mình đại khái học không thành ma pháp. Lại ở nhìn thư thời điểm, nhìn nhìn lại đột nhiên ngộ đạo một chút, ni ma tuy rằng phương Tây bối cảnh, nhưng năng lượng sử dụng nguyên lý tuy có rất nhỏ sai biệt còn là đại thể tương đồng. Phía trước xem đến mơ màng hồ đồ, lúc này bỗng nhiên thấy được một cái tri thức điểm, nhưng thật ra xe chỉ luồn kim giống nhau đem lúc trước hết thảy sở học cùng đã từng nắm giữ phương Đông pháp thuật đều kết hợp lên. Đằng trước thứ 6 chu mục lên làm Thanh Long đế quân quả thực cũng không tính bạch đương. Tống Quan phi thường kích động mà búng tay một cái, niệm một câu, hỏa, chỉ thấy giọng nói rơi xuống. Hắn trong lòng bàn tay liền nhảy ra một đạo ngọn lửa, ngày hôm sau Tống Quan đắc ý rào rạt chạy tới lai tạp nơi đó, tỏ vẻ hiện giờ chính mình cũng là một cái sẽ pháp thuật người. Lai tạp có điểm nửa tin nửa ngờ, bởi vì ấn lẽ thường tới nói, học được ma pháp loại chuyện này nhưng làm không được một lần là xong. Dù sao hắn là trước nay không nghe nói qua có người lúc trước như thế nào đều xử không ra pháp thuật. Thậm chí liên tiếp xúc ma pháp nguyên tố đều làm không được. Kết quả ngày hôm sau là có thể thi triển pháp thuật. Này căn bản là không khoa học, không sai. Lúc trước Tống Quan chính là như vậy ma pháp phế, vì tránh cho Tống Quan bị vả mặt cuối cùng giận chó đánh mèo đến trên người mình. Lai tạp cẩn thận mà nghĩ nghĩ, liền chọn một cái phi thường đơn giản nhập môn tiểu pháp thuật. Này pháp thuật chỉ cần là người mới học liền đều có thể học được. Lai tạp đối Tống Quan nói, vậy tới một cái quang cầu thuật hảo. Vì thế hắn liền nhìn đến ngồi ở hắn đối diện Tống Quan nói một câu, quang cầu. Sau đó hai người đỉnh đầu quả thực hiện ra một cái quang cầu. Hơn nữa ánh sáng lượng đến lóe mù mắt chó nông nỗi, khiến Lai tạp không thể không dùng tay bưng kín đôi mắt. Lai tạp trợn mắt há hốc mồm khó có thể tin. Ngoặc kép, này đây là cái gì a? Tống Quan đương nhiên, quang cầu thuật a, Lai tạp hoàn toàn không tin. Đây là quang cầu thuật, liền ngâm chú đều không có. Hơn nữa này ánh sáng cũng quá sáng đi. Tống Quan giải thích, cho nên đây là ánh sáng tương đối cường quang cầu thuật. Lai tạp ngoặc kép, lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận mà nếm thử mấy cái tiểu pháp thuật. Đều thành công sau, Lai tạp xem Tống Quan ánh mắt đều không quá giống nhau, loại này hoàn toàn làm lơ ngâm sướng hạn chế. Thi pháp phương thức quả thực quá nghịch thiên, căn bản chưa từng nghe thấy. Vốn dĩ cùng giai ma pháp sư so sánh với đấu sĩ chính là lợi hại hơn tồn tại. Đặc biệt qua lục giai cái này phong thủy lĩnh, ma pháp sư quả thực là cụ bị trong truyền thuyết thần ma giống nhau năng lực. Quân đội căn bản vô pháp cùng chi chống lại, nhưng ma pháp sư hạn chế tính cũng thực rõ ràng. Pháp thuật tu luyện phi thường không dễ. Rất nhiều người suốt cuộc đời khả năng đều chỉ dừng lại ở tam giai. Hơn nữa ma pháp sư chuyên chú với tinh thần rèn luyện, giống nhau thân thể tố chất đều sẽ không quá cường. Trừ cái này ra bọn họ thi pháp còn muốn ngâm sướng rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa thi pháp khi yêu cầu độ cao tập trung lực chú ý. Càng là cao cấp pháp thuật liền yêu cầu lực chú ý càng hợp trung. Cho nên nếu ngươi có thể ở một cái ma pháp sư hoàn thành thi thuật phía trước đem người chế phục, kia cơ bản cũng chính là an toàn. Có thể tưởng tượng, đương Lai tạp phát hiện Tống Quan căn bản không cần đại đoạn ngâm sướng tiến hành phụ trợ. Thời điểm, hắn kia cảm thụ liền cùng cả đời không ra quá địa cầu người địa cầu thấy ngoại tinh nhân không sai. Biệt lắm, đang lúc Lai tạp chuẩn bị từ chính mình biết toàn bộ pháp thuật tìm ra một cái khó nhất, lợi hại nhất, sau đó dạy cho Tống Quan. Xem Tống Quan có phải hay không còn có thể giống lúc trước như vậy thi triển ra thời điểm. Bên ngoài có dòng binh đoàn thành viên tới tìm Tống Quan. Bởi vì Lai Tạp là sợ quang, cho nên Lai Tạp cũng không có ra cửa. Chỉ có Tống Quan đi ra ngoài. Tống Quan đẩy cửa ra nhìn đến chính là một cái tay trái bày biện ra quỷ dị vặn vẹo độ cung hán tử. Trên người tất cả đều là miệng vết thương. Trên mặt thật nhiều huyết cùng hôi. Còn có hãn, cái này hán tử Tống Quan nhưng thật ra còn có điểm ấn tượng. Ít nhất biết tên. Còn biết đối phương là dòng binh đoàn phụ trách sổ sách. Tống Quan nhìn Hán Tử, trong lòng có bất hảo dự cảm. Hắn theo bản năng nhíu nhíu mày. Phát sinh chuyện gì? Ngày xưa cường tráng đại Hán, giờ khắc này liền duy trì đứng thẳng tư thế đều khó khăn. Đại Hán áp lực cảm giác đau đớn, có chút cố hết sức mà đứt quãng mà nói. Chúng ta gặp Long, Côn Đinh bị bắt đi. Đại Hán đỡ môn, lúc này có một giọt mồ hôi từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống dưới. Hoạt tới rồi trong ánh mắt, hắn nhiều chớp vài cái mắt, còn muốn nói nữa điểm cái gì. Liền nhìn đến Tống Quan thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Đại Hán nhìn lúc trước Tống Quan đứng thẳng địa phương, vẻ mặt kinh ngạc mà dương miệng, hoài nghi lúc trước hết thảy hay không đều chỉ là chính mình ảo giác. Mà cùng lúc đó cách xa nhau khá xa rừng rậm bên trong, cây cối tàn khuyết khuynh đảo đất trống phía trên, một cái tóc đỏ người trẻ tuổi, vẻ mặt khinh thường mà nhìn trên mặt đất bị thương pha trọng 6 nhân loại. Đều nói ta đối với các ngươi không có hứng thú, đã tâm tình tốt lắm cho các ngươi nhanh lên lan, các ngươi còn muốn tới chọc ta sinh khí. Hắn tóc nhan sắc bắt mắt, làn da còn bạch đến kỳ cục, trên mặt có tàn nhang, cười rộ lên lộ ra bạch bạch hàm răng, thoạt nhìn rất có điểm thiên chân cảm giác. Nói xong phía trước câu nói kia, hắn cười hì hì quay đầu nhìn trong tay bị chính mình bóp lấy cổ con mồi, tóc đỏ người trẻ tuổi. Cười nói, người các đồng bạn thật là không thức thời vụ, bất quá ta còn là thủ hạ Lưu Tình Lạp, ai làm đôi mắt của ngươi như vậy đẹp đôi mắt, liền tính làm ta thêm vào đối với các ngươi khoan dung một chút, cũng là không có gì, vẫn như cũ vẫn là hình người bộ dáng. Tóc đỏ long ngón tay ấn thượng Côn Đinh mí mắt, nó nhìn bàn tay phía dưới tóc đen thiếu niên, trong mắt lưu động ôn nhu biểu tình. Đó là nó chỉ nhằm vào chính mình yêu thích thu tàng phẩm ôn nhu. Long tộc thích hoàng kim, đại lục này có điểm thường thức người đều là biết đến. Nó thật thích trước mắt này nhân loại ánh vàng rực rỡ đôi mắt a. Quá xinh đẹp, Hồng Long dùng một loại hân hoan vui sướng ngữ điệu đối chính mình bảo bối con mồi nói. Người muốn ngoan ngoãn nga, chờ ta đem đôi mắt của ngươi đào ra. Nếu này đôi mắt thực hoàn chỉnh không có tổn thương nói, ta có thể đáp ứng ngươi lúc sau sẽ bồi thường cho ngươi một cái thượng cổ quyển trục. Nhưng là này đôi mắt là nhất định phải cho ta. Hì hì, ngươi chừng ta cũng là vô dụng. Bất quá nói đến một nửa nó đột nhiên cảm thấy trong không khí năng lượng dao động có chút không. Đúng, này đầu Hồng Long không có trước tiên nhìn đến phía sau hư không. Bị một con tái nhợt tay với trống rỗng kéo ra một đạo cái khe. Hơn nữa cái khe bị xé rách đến càng lúc càng lớn. Đương nó phản ứng sau cũng không phải thực nhanh chóng quay đầu thời điểm. Cái kia bạch kim sắc tóc dài quỷ hút máu đã một bước tự xé rách trong không gian vượt ra tới. Rõ ràng loại này thiên hướng với ngân bạch nhan sắc đầu tóc cũng không phải bọn họ Long tộc yêu. Thế, nhưng Hồng Long vẫn là bị trước mặt người này lung lay một chút mắt. Sau đó hắn nghe được đối diện người này nhìn chằm chằm hắn tay. Nói một câu, lấy ra ngươi tay, ý thức được đối phương nói chính là chính mình nhìn chúng kim sắc đôi mắt con. Mồi, chính là đến miệng con mồi với hắn mà nói liền chưa từng có lại phun ra đi khả năng tính. Hồng Long nhấp nhấp miệng, muốn nói điểm cái gì? Dư quang lại thoáng nhìn con mồi té ngã bộ dáng. Đây đều là bị động phát sinh sự tình. Mà chính mình tay, hoặc là giờ phút này nói chính mình đứt gãy tay, còn véo ở con mồi trên cổ, máu tươi văng khắp nơi, cảm giác đau đớn là đã muộn một bước mới truyền đạt cấp đại não. Tống Quan một phen tiếp được đại thiếu gia hộ ở trong ngực, hơn nữa đem Hồng Long đứt tay từ đại thiếu gia trên người bắt lấy tới. Dừng một chút, ném tới rồi một bên, tóc đỏ thanh niên mắt thấy một màn này. Nó nhìn chính mình đứt tay như là rác rưởi giống nhau bị người ném đến một bên. Đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Bạo ngược hơi thở cuồng loạn mà phát ra. Kia trương bỗng nhiên vỡ ra đến bên tai trong miệng phát ra một tiếng phi thường khủng. Bố tiếng rít, đó là long khiếu, nguyên bản bao vây ở áo vải thô liêu hạ gầy yếu thân hình bắt đầu nhanh chóng bành. Trướng lên, nứt vỡ quần áo, thịt cánh từ sau lưng phồng lên. Có hơi mỏng màng da long cánh lập tức triển khai, thật lớn đến cơ hồ che trời. Bất quá trong nháy mắt, đã là gãy chi cự long bộ dáng. Hình rồng hoàn toàn hình thái dưới. Long uy không có bất luận cái gì thu liễm tính mà bỗng nhiên khuếch tán mở ra. Mà phạm vi trăm dặm sinh linh ở như vậy huyết mạch uy áp dưới. Cơ hồ tất cả đều vô pháp nhúc nhích, thậm chí run run rẩy rẩy ngâm quỳ. Chỉ trừ bỏ cực lớn đến giống như quái vật giống nhau hồng long trước mặt. Cái này còn không có long chảo một nửa đại quỷ hút máu, bạch kim sắc tóc dài quỷ hút máu hai tay che. Chở trong lòng ngực người. Biểu tình chưa biến mà ngửa đầu nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, hồng long ánh mắt gắt gao nhìn. Chầm chầm trên mặt đất hai người. Thật lớn đỏ bừng trong ánh mắt phát ra ra thù hận thần sắc. Ti tiện con kiến. Cư nhiên dám thương ta. Nó bạo nộ đến nói năng lộn xộn. Chỉ còn lại có cuồng loạn tiếng rít. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn hơi hơi trừng mắt địa lôi. Cảm ơn chương 9 hỏi 4 cái địa lôi. Cảm ơn Sama địa lôi. Cảm ơn Thẩm Yến Y địa lôi. Cảm ơn Mặc Âm ném một cái lựu đạn. Cảm ơn Viêm Xá địa lôi. Cảm ơn nửa viên đường. Ngọt đến thương địa lôi. Cảm ơn Bôn 13 địa lôi. Cảm ơn Lầu 5 tức hồng bút địa lôi cùng lựu đạn. Cảm ơn Nhàn Nhạt lựu đạn. Cảm ơn Mặc Ngọc lựu đạn cùng hỏa tiễn. Cảm ơn Nghê Lộ đêm ảnh địa lôi. Cảm ơn nửa viên đường. Ngọt đến thương địa lôi. Hết chương.